Đây dù gì cũng là đại hội tổng tộc của Lý gia chúng ta, không phải là nơi mà người có thể tùy tiện giở cái tính khí tiểu thư của mình ra. Tứ trưởng lão, người nói có đúng không? Nói rồi nhãn thần của Lý Giật nhìn về tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão bị Lý Giật đem mấy chữ đại hội tông tộc ra trấn áp, không thể không gượng gạo, ho khan một tiếng rồi quát. Lý nà nà, đi xuống, đây là đại hội tông tộc, có thể để người làm loạn sao? Nếu như người thật sự muốn khiêu chiến Lý Giật, cũng phải đợi đến lúc đại hội tông tộc kết thúc. Lý nà nà cắn môi, không thèm nhìn về tứ trưởng lão, mà hầm hầm nhìn Lý Giật, lạnh lùng nói. Lý Giật, không phải người rất lợi hại sao? Sao ngay cả một cô gái khiêu chiến mà cũng không dám chấp nhận? Lẽ nào gan của người nhỏ như vậy? Lẽ nào gia chủ đời sau của Lý gia chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Người như người mà trở thành gia chủ đời sau ư? Nực cười. Lý nà nà ta tuyệt đối không thừa nhận. Nụ cười trên mặt của Lý Dận hơi ngừng lại, rồi càng lúc càng rạng rỡ. Nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ dần của Lý Na Na, hắn cũng không nhịn được, nhàn nhạt mà nói. Chính vì người là nữ nhân, ta mới không đánh với ngươi. Nếu truyền ra ngoài, nói Lý Giật ta ức hiếp một nữ tử như ngươi, ta mới thật sự không cần phải làm gia chủ đời sau nữa đấy. Nhãn thần của Lý Na Na càng lúc càng lạnh lẽo. Nàng hầm hừ nhìn Lý Giật, cuối cùng cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu đã vậy, ta sẽ khiến ngươi không có cơ hội để làm gia chủ đời sau nữa. Đủ rồi. Đúng lúc hai người đang lôi thôi chưa dứt, phía đài khách quý đã vang lên một tiếng quát. Lý Hàn vụt bay lên lôi đài như thiểm điện, liếc nhìn tứ trưởng lão, thấp giọng mắng một câu phế vật, rồi đưa mắt nhìn dưới lôi đài, nhàn nhạt nói. Nà nà, Lý Tiểu chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có chuyện gì lớn. Còn về vết thương trên mặt, chút nữa kêu hắn đi hiệu thuốc của gia tộc, lấy chút thuốc tốt về chữa thương. Có lẽ không đến mấy ngày sẽ khỏi. Còn về hiện tại, đây dù gì cũng là đại hội tổng tộc của Lý gia chúng ta. Nà nà, cho dù ngươi muốn làm loạn, cũng phải có mức độ. Bây giờ ngươi lui xuống, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không, người cũng đừng có trách tả đấy. Bị Lý Hàn mắng cho một trận, Lý Na Na mặt đầy ấm ức, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lý Hàn, nàng cuối cùng chỉ biết dậm chân, trừng mắt, nhìn Lý Giật rồi thấp giọng nói. Lý Giật, người cứ đợi đấy. Lý Na Na ta nhất định sẽ cho người biết. Nói rồi, nàng bay xuống lôi đài, luống cuống tay chân, chạy đến bên cạnh Lý Tiểu, bắt đầu chăm sóc cho hắn. Thấy Lý Tiểu bị thua, còn có thể được vị Nana tiểu thư cô công chúa trong ngôi gia tộc này chăm sóc như vậy. Nhất thời mọi ánh nhìn xung quanh đều có thêm mấy phần ý vị. Lý Giật lại cười lạnh trong lòng. Lý Nana à Lý Nana, ngươi cho rằng như vậy là Lý Tiểu nổi tiếng sao? Ai biết chính vì như vậy, hắn mới càng lúc càng bị người khác căm ghét đấy. Thấy Lý Nana đã chịu rời đi, Lý Hàn thở phào một hơi. Ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói. Như vậy thân phận gia chủ đời sau của Giật Nhi cũng không còn suy nghĩ gì chứ. Nếu đã như vậy, mọi người hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ mai, tộc nhân đã giành thắng lợi, có thể bước vào diễn võ các để lựa chọn công pháp và đấu kỹ. Nếu bỏ lỡ thời gian, vậy thì đừng có trách ta, tất cả mọi người giải tán. Tộc nhân trong huấn luyện trường sau câu nói cuối cùng ấy, người đã thắng dĩ nhiên phải đi chuẩn bị, để ngày mai bản thân có thể thuận lợi, có được thứ mình cần. Còn những kẻ bại trận đều chán nản bỏ đi. Ngoài đại hội tổng tộc này ra, năm sau bằng không là bọn họ không có tư cách tiếp tục đến đây. Nhưng cho dù là ai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Giật đang đứng trên đồi đài, ngoài sự sửng sốt trong ánh mắt ra, nhiều hơn đó là sự sợ hãi. Nhìn theo các tộc nhân đang tản đi, Lý Hàn lại nhìn Lý Giật, sau một hồi khẽ thở dài rồi nói, Giật Nhi, ta cũng không trách con, có điều sau này làm chuyện gì, ta hy vọng con nhớ kỹ, phàm chuyện gì cũng không được quá tuyệt tình, làm người phải để lại một con đường sống. Hôm nay, con làm như vậy, sau này làm sao sống với Lý Tiểu? Nói thế nào, hắn cũng là cháu ruột của đại trưởng lão. Sau này trong gia tộc, có lẽ sẽ có một vị trí của hắn. Nếu như con và hắn bất hòa, e rằng không xong chuyện. Lý Giật lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, vậy thì phụ thân đại nhân, cho dù hôm nay còn đường tay, không để cho hắn khó nhìn như vậy, người cảm thấy với con người của Lý Tiểu, hắn sẽ chung sống hòa bình với con sao? Con lại đang muốn để cho hắn đoạn tuyệt ý nghĩ làm gia chủ đấy. Lý Hàn thoáng ngây cả người, sau chốc lát, cuối cùng lại cười một tiếng rồi nói. Con nói cũng đúng, cho dù con nương tay, có lẽ kết quả cũng là như vậy. Chỉ bằng cứ làm như thế, lại khiến mấy lão già đang có ý nghĩ khác trong đầu, trong lòng phải có tính toán nhiều hơn.

Ánh trăng thanh vắng như dòng nước chảy tràn vào trong gian phòng. Lý Dật đang ngồi xếp bằng trên giường, đã thở ra hơi cuối cùng. Chỉ thấy nguyên khí lai động trên người hắn, chậm chậm thu lại vào trong cơ thể. Tuy rằng nguyên khí vẫn dâng trào, nhưng Lý Dật lại không hề có cảm giác đột phá nào cả. Tiến độ này khiến hắn bực bội trong lòng, bất giác mà thở dài một tiếng. Một đạo hồng quang nhàn nhạt phát ra từ trong phần hoàng giới chỉ ở ngón tay của hắn, nhanh chóng tạo thành một hình người già nua. Sa tôn giả ngước xuống nhìn Lý Dật, khẽ lắc đầu rồi nói. Tiểu tử người đúng là tham vọng. Ngươi còn thật sự cho rằng hôm nay người đánh thắng hai trận thì có thể khiến người đột phá được sao? Lý Dật hừ một tiếng rồi nói. Lão quỷ, cũng là người nói chỉ cần ở thời khắc sinh tử mới có thể tu luyện thêm tâm tính của người tu luyện. Nó không chừng có thể đột phá. Nhưng vừa rồi, ta đã thử một chút cảm giác đối với nguyên khí trong cơ thể ta cũng không có, không khác biệt gì với lúc trước đây. Sa tôn giả cười khổ một tiếng rồi nói. Người gọi hôm nay là quyết đấu sinh tử sao? Ta thấy là ức hiếp người khác thì đúng hơn. Nếu như vậy mà có thể đột phá được, vậy thì cường giả trên đại lục này cũng không đáng tiền nữa rồi. Lý Dật đưa tay lên sờ mũi của mình, lẩm bẩm nói. Nói cũng phải xem ra, nếu muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, vẫn phải kiếm thêm nhiều binh khí, có nhiều khí huyết sát, đó mới là chuyện chính. Đúng rồi, lão quỷ, hai tên đấu thần điện hôm nay, người thấy rốt cuộc là cấp bậc gì vậy? Hai gã đó ư? Sa tôn giả lưỡng lự một hồi rồi cất tiếng nói. Lúc đó ta ở trong vân hoàng giới chỉ, sợ chúng nhìn ra điều gì nên không có dò xét kỹ. Chỉ có điều đều như cảm giác của ta không sai. Hai người này chỉ ít có một người là cường giả cấp đấu vương. Đấu vương sao? Lý Dật hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng trách lúc đó hai người ấy chẳng làm gì, nhưng lại vẫn tạo ra một áp lực vô hình đối với mình. Thì ra trong hai người có một người là cường giả đấu vương, chỉ không biết là Hạ Thần hay Bối Đức Song. Phải biết rằng bất cứ ai trong ba đại gia tộc của Vạn Triều Thành, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư mà thôi. Cho dù mạnh như Lý Hàn là đấu sư cửu tinh đỉnh phong, nhưng đấu sư rốt cuộc vẫn là đấu sư. Sự chênh lệch giữa đấu sư và đấu vương không phải chỉ là một từ đơn giản. Cũng chẳng trách thái độ của Lý Hàn lại có vài phần giới bị khi đứng trước mặt hai người đó. Tiểu tử! Đúng lúc Lý Dật đang cảm thán sức mạnh của đấu vương, Sa tôn giả chợt nở một nụ cười cổ quái. Hai người của đấu thần điện hôm nay có phải đã nhắc tế thần điện với người không? Nhìn thấy nét mặt của Sa tôn giả, Lý Dật thoáng ngây người rồi nói. Lão quỷ, người biết tế thần điện ư? Tế thần điện, tế thần điện. Bộ răng của Sa tôn giả hiện ra vài phần cảm khái. Sau một lúc, hắn mới nhàn nhạt mà nói. Tế thần điện với người khác không biết là thế nào, nhưng ta lại biết rất rõ. Những tên thần côn trong đấu thần điện lựa chọn ra người thích hợp nhất trong số các thiên tài để tiếp nhận truyền thừa của đấu thần điện. Hàng năm chỉ có một lần. Còn cái gọi là tế thần điện, nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế chính là đấu tranh sinh tồn. Nghĩa là sao? Đi giận bất giác nhíu mày. Sa tôn giả lặng lẽ cười nói. Rất đơn giản. Đem tất cả người tham gia tế thần điện đến cùng một nơi hùng hiểm. Sau đó, tông người cuối cùng còn sống bên trong sẽ có tư cách tiếp nhận truyền thừa của đấu thần điện. Chỉ vậy thôi. Lý Dật khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thì ra là vậy. Chắc rằng chuyện này người vào đấu thần điện cũng sẽ không nói ra. Nếu như bị người ngoài biết, e rằng sẽ không có ai tình nguyện đi tham gia cái gọi là tế thần điện đó nữa. Đấu thần điện này cũng có chủ ý hay thật. Không sai. Người khác nếu biết đời này, e rằng chỉ sợ hãi mà trốn còn không kịp. Chỉ có điều tiểu quỷ, tế thần điện này người đừng bao giờ bỏ lỡ. Vì sao lại nói vậy? Rất đơn giản. Nhãn thần của Sa tôn giả chợt lóe lên một tia lửa nóng. Chúng ta dùng khí huyết sát trên vũ khí để tạo ra huyết ma đại trận. Tuy cũng gọi là huyết sát chi địa, nhưng cũng khó tránh khỏi nhiều thiếu hụt. Nhưng đời tổ chức tế thần điện ấy, nghìn năm nay cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu oan hồn. Đó mới là huyết sát chỉ địa thật sự. Đó là nơi tốt nhất cho người tu luyện đấy. Lão quỷ, ý của ngươi là chỉ cần tham gia cái gọi là tế thần điện, ta sẽ có nhiều lợi ích hơn sao? Lý Dật động sắc mà nói. Đấy là chuyện đương nhiên. Sa tôn giả nhàn nhạt nói tiếp. Huyết sát chỉ địa trong thiên hạ chỉ có 9 nơi mà thôi. Còn 9 nơi huyết sát chỉ địa này, nếu không phải bị các thế lực lớn nào đó chiếm cứ, thì cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, 9 phần chết, 1 phần sống. Với năng lực của người hiện tại, cho dù đã biết được chín nơi này, cũng chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Có điều, nên tế thần điện của đấu thần điện, nếu người vào đó mà may mắn, cho dù đột phá lên đấu sư, ở bên trong đó cũng không phải là không thể. Đấu sư sao? Lý Giật hai mắt sáng lên, bất chợt đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm. Nói như vậy, tế thần điện bất luận thế nào thì ta cũng phải đi tham gia rồi. Dĩ nhiên rồi, huống hồ nếu người thật sự vào được đấu thần điện, cho dù là với người hay với ta cũng đều có nhiều lợi ích. Sa tôn giả cười hăng hắc rồi nói, nhưng tên thần côn ấy sao có thể ngờ, bản tôn khó khăn lắm mới từ chỗ này chạy ra đây, hiện giờ lại chạy ngược về. Lý Giật gật đầu hừ một tiếng rồi nói, lão quỷ, chú ý của ngươi không tồi, chỉ có điều dựa vào chiêu hồi phong trưởng này mà muốn sống sót trong tế thần điện, e rằng không dễ dàng gì đâu. Sa tôn giả lúc này cũng đã hiểu ít nhiều về bản tính của Lý Giật. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, hắn chỉ biết bất lực lắc đầu nói, nếu muốn tham gia vào tế thần điện, đừng nói là chiêu hồi phong trưởng, cho dù thêm cả bộ đấu kỹ kỳ dễ của ngươi cũng không có đủ. Tuy nói tế thần điện chỉ là người dưới cấp đấu sư mới có thể tham gia, nhưng những nguy hiểm ở tế thần điện lại trùng trùng điệp điệp, so với sự nguy hiểm tồn tại của con người nơi nào cũng có. Vì vậy, 3 tháng tiếp theo, ngươi không những phải nghĩ cách ngừng kết đấu kỹ toàn, thăng cấp làm đấu giả, mà còn phải học thêm một số đấu kỹ mới. Lý Giật nhanh mồi nói, nếu như vậy, ngày mai ta đi diễn võ các của gia tộc, còn phải tìm kỹ một chút rồi. Nếu không chẳng may, lại lấy một quyền đấu kỹ huyền vũ trùng cấp, có lẽ cho dù luyện thành cũng sẽ mất mặt vì xấu hổ mất. Diễn võ các dĩ nhiên là phải đi. Sa tôn giả nhàn nhạt nói, nhưng gia tộc các người có lẽ cũng không có đấu kỹ gì cao thâm. Có điều xem thử cũng tốt, nếu không hát chẳng phải để cho người khác nhìn ra điều gì sao. Còn nữa, đầu kỹ thành phần thủ mà lần trước người cướp được, có thời gian cũng có thể chuẩn bị luyện tập rồi. Tuy rằng bộ đầu kỹ ấy cũng không có gì ghê gớm, có điều nếu người đã cướp được, không luyện thì cũng lãng phí. Lý Dần gật đầu nói, dĩ nhiên rồi, quyền trục thành phần thủ ta cũng đã xem qua. Nếu sau khi luyện thành, phối hợp với bộ đấu kỹ đó của ta, uy lực của nó chắc chắn bất phàm. Có điều tiểu tử à, Lý Gia các ngươi, cơ hồ chuyện phiền phức cũng không ít. Có lẽ 3 tháng tiếp đây, người muốn yên ổn tu luyện cũng không thể được rồi. Sa tôn giả chần chừ trong giây lát rồi trầm giọng nói, phiền phức của Lý Gia sao? Chuyện này ta biết. Lý Giật nhàn nhạt nói, mấy tên đạo bất tử kia, nếu không làm phiền ta tu luyện thì thôi, nếu như họ đến gây phiền phức cho ta, cùng lắm ta chịu khổ một chút, giải quyết hết đống phiền phức đó là được rồi. Mấy cái lão bất tử ấy tuy đều là đấu sư, nhưng Lý Giật ta chưa chắc đã sợ họ. Người nắm chắc sẽ đối phó được với cường giả đấu sư chăng? Sa tôn giả sắc mặt cổ quái, Lý Giật cười lạnh một tiếng rồi nói, dĩ nhiên là không nắm chắc. Có điều lão quỷ à, người đừng nói với ta người không nắm chắc nhé. Ngay cả cường giả đấu thần điện người còn có bản lĩnh đánh lại, huống hồ mấy lão bất tử đó. Bị Lý Giật đành nghiến một câu, sắc mặt vốn dĩ ẩm lạnh của Sa tôn giả hiện ra sự bất lực. Hắn khẽ lắc đầu rồi thấp giọng mà nói, tuy ta có thể chắc chắn diệt gọn chúng, nhưng phải trả giá quá đắt. Nếu làm không tốt thì chút linh hồn thể còn lại của ta tiêu tán mất, như vậy cũng không được. Lý Giật lộ ra một nụ cười đắc ý rồi nói, nếu như ta bị lấy mấy lão bất tử đó hành chết, vậy thì lão quỷ người cũng sẽ không thể gặp người thứ hai luyện thiên ma cầu biến rồi. Như vậy cũng được sao? Sa tôn giả cất tiếng cười khổ, gặp một tên tiểu quỷ còn giàu hoạt hơn cả mình. Hắn có cảm giác như mình bị bóc lột đến chết. Tên tiểu quỷ này rõ ràng không có bản lãnh gì, nhưng lại mềm nắn rắn vuông, cực kỳ khó đối phó. Điểm này khiến Sa tôn giả trước giờ đều tinh khí cao ngạo, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu mà thở dài. Thấy thái độ của Sa tôn giả, Lý Giật thầm cười trong lòng. Tuy lúc ban đầu, quan hệ của hai người hết sức cổ quái, nhưng sau mấy tháng ở cùng nhau, Lý Giật cũng có thêm chút ít thầy trò với lão quỷ này. Chỉ có điều hai người đều là những kẻ có tâm khí cao ngạo. Điểm này tôi đều biết rõ trong lòng, nhưng lại tuyệt đối không có ai đi vạch trần nó ra. Lý Giật còn định nói gì đó, cơ thể của Sa tôn giả kẽ lay động, bụt bay vào trong phần hoàng giới chỉ. Sau đó, có một giọng nói đầy ý vị vang lên trong đầu Lý Giật. Tiểu quỷ, có tiểu cô nương đến tìm người gây rối kia kìa. Tiểu cô nương sao? Lý Giật ngừng thần lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân khè khẽ từ bên ngoài vọng vào. Hắn thầm tính toán trong chốc lát rồi đã có quyết định.

Như vậy đối phương e rằng đã tính toán vẹn toàn để đối phó với mình rồi. Tính chuẩn bị trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể giết mình. Đúng thật đã gặp quỷ rồi. Lý Giật tiện tay đưa chủy thủ sang tay trái, thả Lý Nana bên cạnh ra, nghiến răng nhìn xung quanh. May mà Lý Nana lúc này cũng xem như ngoan ngoãn. Nếu như nàng phát ra một chút tiếng động nào, e rằng hai người sẽ nằm xuống cùng nhau ở đây. Đấu kỹ ẩn thân sao? Còn là cấp chủ tước nữa. Giọng nói của Sa Tôn giả vội vã vang lên. Tiểu tử, đấu kỹ ẩn thân này ngay cả bản tôn cũng không nhìn ra. Tôn nhất người hãy cẩn thận một chút. Nếu quả thực không được, thì đem tiểu nhà đầu kia đi đi. Ở đây dây dưa với đối phương cũng không có lợi ích gì. Cẩn thận cái con khỉ khô. Lý Giật kém mắng một tiếng trong đầu. Tình hình này, đối phương cho mình đi mới là lạ. Chỉ có điều rút cuộc người nào đã phái sát thủ mạnh như vậy đến đối phó với mình. Mấy đã bất tử kia sao? Nếu như mấy đã bất tử đó lại ngang nhiên động thủ như vậy, há chẳng phải nói người cha tiện nghi kia của mình lúc này tình hình cũng không tốt hơn sao? Ý niệm vụt chuyển nhanh trong đầu Lý Giật. Cùng lúc đó, hắn lại cảnh giác nhìn bốn phía. Trong tình huống này, tâm trạng đang rối loạn của hắn ngược lại đã bình lặng lại. Cảnh trước mắt khiến lòng hắn tràn lên một luồng hào khí khó tả. Lý Giật ta, lẽ nào lại chết ở nơi đây?